bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 221. Đậu phụ đánh người rồi lời của Tô Thụy Hy nói không đứng đắn. Tôn Miểu đưa tay đánh cô một cái. Chị Tô Tô, mau rửa tay, lau mặt đi, lát nữa dì đến rồi. Biết rồi, Tô Thụy Hy vừa quay người chuẩn bị đi rửa tay. Chuông cửa nhà đã reo. Tô Thụy Hy lẩm bẩm. Rõ ràng biết mật khẩu mà. Bà ấy chỉ muốn gây sự chú ý thôi. Điều này cũng không thể trách gì. Dù sao đây là lần đầu tiên chúng ta gặp chính thức. Có lẽ bà ấy lo lắng nếu tự tiện vào sẽ làm em sợ. Biểu cảm của Tô Thụy Hy thay đổi. Bực thật, mẹ ruột không chỉ đến nhà ăn ké, còn muốn dọa bạn gái của mình. Nhìn Miểu Miểu đi, cách nói chuyện trở nên văn vẻ. Lại còn bênh vực bà ấy. Lúc này, Tô Thụy Hy cũng không vội đi rửa tay nữa. Ngược lại đưa tay kéo Tôn Miểu, dẫn cô ra phía trước. Tôn Miểu nhìn Tô Thụy Hy nắm tay mình, có chút hoảng. Thời buổi này dù cởi mở hơn nhiều, nhưng những bậc cha mẹ lớn tuổi làm sao có thể chấp nhận con mình là người đồng tính. Bình thường biết mối quan hệ của hai người, nhắm một mắt mở một mắt thì thôi. Bây giờ lần đầu tiên gặp chính thức, lại còn đường hoàng nắm tay trước mặt bà. Nói không tức giận thì không thể nào. Khi mở cửa, Thẩm Dật Thu quả thực có chút tức giận. Hai người cứ lề mề mãi không mở cửa, không biết đang làm gì. Kết quả mở cửa ra, hai người tình cảm sâu đậm nắm tay nhau, quên mất người mẹ ruột lần đầu tiên chính thức đến nhà đang đứng ngoài cửa. Nhưng khi nhìn kỹ lại, khuôn mặt hơi ngại ngùng và hoảng loạn của Tôn Miểu lập tức đập vào mắt. Lúc này, Thẩm Dật Thu hiểu rồi. Chắc chắn là con gái mình cố tình nắm tay người ta. Có được nhận thức này, bà ngược lại thương Tôn Miểu hơn. Chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Bình thường đứa con gái tùy tiện, cần người chăm sóc, chắc chắn là con gái mình. Tiểu Tôn còn nhỏ tuổi hơn Hi Hi. Không chỉ phải để Hi Hi sai khiến, hàng ngày còn phải chăm sóc. Con gái mình thì mình hiểu, với cái tính kiêu ngạo của Tô Thụy Hy, chắc chắn sẽ sai bảo Tôn Miểu xoay như trong chóng. Tôn Miểu và Tô Thụy Hy nắm tay nhau hơi dùng sức, bóp nhẹ tay Tô Thụy Hy, ra hiệu đủ rồi. Tô Thụy Hy lúc này mới buông ra. Tôn Miểu nhìn về phía Thẩm Dật Thu, có chút ngại ngùng chào hỏi. Dì à, dì đến rồi à. Thẩm Dật Thu cũng không giả vờ như vừa biết thân phận của Tôn Miểu. Ngược lại gật đầu rất bình tĩnh, giống như lần trước gặp ở quầy. Ừ, dì đến rồi. Làm phiền, đến ăn ké bữa cơm. Tôn Miểu lập tức đáp lại. Đâu có, dì đến ăn cơm là chuyện đương nhiên. Mời dì vào. So với thái độ rõ ràng khéo léo của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy kém hơn nhiều. Cô liếc nhìn dưới đất bên cạnh Thẩm Dật Thu, nói, mẹ, mẹ không mang theo chút trái cây gì à, vào đi. Đừng đứng ở cửa nữa. Thẩm Dật Thu thật sự cảm thấy con gái mình không biết làm việc. Nhìn xem, nói cái gì vậy, mình là mẹ, đến nhà con gái mà còn phải mang trái cây. Tôn Miểu sợ Thẩm Dật Thu tức giận, lập tức nói, dì đến đây như về nhà mình. Đâu cần mang trái cây, hôm nay cháu mua trái cây rồi, cắt sẵn để trong tủ lạnh, lát nữa ăn cơm xong hãy ăn. Cô vừa nói, vừa dẫn người đến bàn ăn. Bước này, khiến Thẩm Dật Thu biết, thực ra khả năng đối nhân xử thế của Tôn Miểu cũng bình thường. Theo lẽ thường, lần đầu tiên gặp chính thức, ít nhất phải ngồi trên sofa trong phòng khách một lúc, uống trà. Nói chuyện đôi câu, sau đó mới đến bàn ăn chứ. Kết quả Tôn Miểu lại tốt, người chưa vào nhà đã trực tiếp dẫn bà vào nhà ăn. Cảm giác như bà thật sự đến ăn ké vậy. Nhưng khi nhìn thấy các món ăn trên bàn, Thẩm Dật Thu có chút không bước nổi nữa. Không có gì khác, toàn là món ăn tỉnh quý. Trời ơi, từ khi bà rời quê đến đây, đã bao lâu rồi không ăn được món tỉnh quý ngon như vậy. Mẹ chồng thì khỏi phải nói, không thể nào nấu cho bà được. Mẹ đẻ thỉnh thoảng đến, Thẩm Dật Thu nhiều lắm chỉ kêu mẹ làm vài cái bánh khoai tây mà thôi. Người ta lớn tuổi đi xa đến thăm con gái ruột, nếu lúc này còn bắt người ta nấu ăn cho mình, thật sự không phải người. Ra ngoài ăn ở nhà hàng tỉnh quý cũng ăn được, nhưng luôn cảm thấy không đúng vị. Hương vị đó cách xa so với ký ức. Thẩm Dật Thu mang theo 5 vị tạp trần ngồi trước bàn ăn. Tôn Miểu quay sang quầy ba nhỏ bên cạnh, lấy ra một chai nước cam bán ở siêu thị. Loại có hạn sử dụng 15 ngày. Cô còn có chút ngại ngùng. Chị Tô Tô nói gì thích uống cái này. Cháu mua một chai, chúng ta uống trước nha. Đứa trẻ ngoan, chỉ là thứ này không hợp khẩu vị Thẩm Dật Thu. Thẩm Dật Thu thích uống nước cam, nhưng phải là nước cam tươi. Người giúp việc trong nhà biết sở thích của bà, tủ lạnh luôn có sẵn nước cam. Nếu quá 2 giờ, người giúp việc sẽ tự uống hoặc nhờ người khác trong nhà uống. Nên Thẩm Dật Thu luôn uống nước cam tươi nhất. Thôi được, uống gì chẳng là uống, dù sao cũng là nước cam. Được, cảm ơn, Thẩm Dật Thu rất phong độ, để Tôn Miểu rót nước cam cho mình, sau đó đợi cô cùng bắt đầu ăn. Trong lúc chờ đợi, thực ra ánh mắt Thẩm Dật Thu chưa từng rời khỏi các món ăn trên bàn. Thịt bò sốt vang, cá hầm đậu phụ ô giang, thịt xông khói xào rau diếp cá, bánh khoai tây, hít hà, mỗi món đều là những gì bà muốn ăn. Bà thậm chí có chút do dự, không biết nên ăn món nào trước. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Thẩm Dật Thu quyết định ăn thịt xông khói xào rau diếp cá trước. Người ngoại tỉnh phần lớn khó hiểu được rau diếp cá có gì ngon, nhưng đối với người dân hai tỉnh Vân Quý, rau diếp cá chính là kỳ tích. Thịt xông khói xào rau diếp cá càng là thần thánh. Không biết ai nghĩ ra lại có thể kết hợp hai món ăn tuyệt vời này với nhau. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Dật Thu luôn mong đợi dịp lễ Tết, vì chỉ có lúc đó trên bàn mới có món thịt xông khói xào rau diếp cá. Rau diếp cá tươi, hương vị tươi mát và giòn tan, hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà của thịt xông khói. Nhảy múa trên đầu lưỡi, khiến người ta không thể dừng lại. Rau diếp cá vốn có mùi tanh rất nặng, ăn vào có chút cay nồng. Sau khi xào ở nhiệt độ cao, mùi tanh của nó giảm đi không ít, để lại một hương thơm đặc biệt. Hai nguyên liệu có mùi vị rất mạnh kết hợp với nhau, tạo ra tia lửa khiến Thẩm Dật Thu say mê. Chưa kịp đưa vào miệng, nước bọt đã tiết ra liên tục. Khi gắp lên, Thẩm Dật Thu còn cố ý gắp cả rau diếp cá và thịt xông khói cùng lúc, cùng đưa vào miệng. Thẩm Dật Thu trực tiếp ngậm miệng lại, chỉ tập trung nhai thức ăn trong miệng. Rau diếp cá giòn, non, thịt xông khói mặn, dai, hai nguyên liệu hoàn toàn khác biệt, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Chính là hương vị này, chính là hương vị quen thuộc này, khiến bà nhớ nhung. Bản thân Thẩm Dật Thu cũng không nhận ra. Khi ăn, ngay cả mắt cũng không tự chủ cong lên, tỏa ra một khí chất vui vẻ từ trong ra ngoài, so với Thẩm Dật Thu đang ăn vui vẻ. Tô Thụy Hy đối với món này lại có cái nhìn hoàn toàn khác. Mùi vị của nó rất nặng, dù đặt ở vị trí xa nhất so với Tô Thụy Hy, cô vẫn không tránh khỏi lộ ra vài phần chê bai, ghét bỏ. May mắn là gần cô nhất là món dưa chuột trộn nấm đen. Nấm đen trần qua nước sôi rồi cho vào nước lạnh lọc. Dưa chuột đập vụn trực tiếp cho vào bát, sau đó hai thứ trộn đều, thêm gia vị khuấy đều, cuối cùng dưới một thìa dầu nóng, không thể ngon hơn. Hương vị cũng rất đậm đà, nhưng nhờ dưa chuột và nấm đen, mùi vị là kiểu thanh mát. Cũng may có món này, nếu không Tô Thụy Hy đã tấn công món thịt xông khói xào rau diếp cá rồi. Ngoài thịt xông khói xào rau diếp cá, trên bàn còn có một món khác, mùi vị còn nặng hơn. Đó là cá đun đậu phụ ô giang, Nhưng Tôn Miểu không để món này xa Tô Thụy Hy, mà chọn để thịt sông khói xào rau diếp cá xa hẳn. Vì dù cá đun đậu phụ ô giang có vị cay rõ ràng, nhưng không có mùi tanh, so với mùi tanh của thịt sông khói xào rau diếp cá. Cái này ngược lại dễ chấp nhận hơn với Tô Thụy Hy. Mặc dù mùi tanh của rau diếp cá đã giảm đi phân nửa sau khi xào, nhưng Tô Thụy Hy vẫn cảm thấy có mùi tanh phảng phất nơi chóp mũi. Sau khi ăn vài miếng thịt sông khói xào rau diếp cá, Thẩm Dật Thu lại tiến công cá đun đậu phụ ô giang. Những năm qua, cá đun đậu phụ nổi tiếng nhất là ở tỉnh Xuyên. Cá đun đậu phụ không phải dùng đậu phụ để làm cá, mà là loại cá nhỏ, non, trơn tuột, cách nấu canh, có thể ăn cả nồi cá một hơi. Nhưng cá đun đậu phụ ở tỉnh Quý chính là đậu phụ và cá, một nồi thơm ngon cay nồng. Thẩm Dật Thu nhìn đã thấy thèm, tuy nhiên bà không ăn cá trước, mà chọn ăn đậu phụ trước. Đối với món cá đun đậu phụ ô giang này, đậu phụ ngược lại nên ngon hơn cá. Thịt cá tuy non, nhưng non đến đâu cũng không non bằng đậu phụ. Bà không dùng thìa, mà dùng đũa, trực tiếp gắp đậu phụ. Đậu phụ nấu ngon, phải đông kết mà không tan, không được nấu già, nếu không đậu phụ sẽ không non, cũng không được quá non, khiến đũa không gắp được, trực tiếp vỡ thành từng mảnh trong nồi. Đậu phụ của Tôn Miểu đã đạt được tiêu chuẩn này. Đũa dễ dàng gắp đậu phụ lên, cho vào bát, đũa dùng một chút lực, liền gắp được một miếng từ khối đậu phụ. Nhìn động tác của bà, Tôn Miểu lộ ra nụ cười tự tin. Há, muốn thử mình, cô đã làm canh miến tiết vịt. Dù chưa làm đậu phụ, nhưng nguyên lý giống nhau, đều phải đông kết mà không tan, đồng thời cực kỳ tươi ngon mềm mại. Đậu phụ và tiết vịt khác nhau, làm chắc chắn phải điều chỉnh đôi chút, nhưng với kỹ năng nấu nướng đã gần đại thành của Tôn Miểu, điều này không phải chuyện khó. Xác nhận ánh mắt chính là đậu phụ mình muốn ăn, Thẩm Dật Thu không khách sáo nữa mà ăn ngay. Tinh túy của cá đun đậu phụ đều nằm trong miếng đậu phụ này, tươi ngon mềm mại, kết hợp cả vị tươi của cá và đậu phụ, chủ yếu là hầm quá thấm, vị cay của ớt hoàn toàn thấm vào, khiến Thẩm Dật Thu vừa ăn vừa không nhịn được hít hà vài tiếng. Bây giờ bà thực sự không thể ăn cay được nữa. Khi còn trẻ ăn kèm ớt có thể ăn 3 bát cơm. Bây giờ ăn đậu phụ cá đã bắt đầu hít hà. May mà Tôn Miểu chu đáo đưa nước cam đến tận tay bà. Bà không cố chấp, trực tiếp cầm lên uống vài ngụm lớn. Sau đó không nhịn được, lại đi ăn đậu phụ. Đậu phụ nóng hổi, ớt cay, nhưng thật sự ngon, ngon đến mức bà không thể diễn tả bằng lời, căn bản không thể dừng lại. So với sự chu đáo của Tôn Miểu, con gái ruột của bà lại có chút không phải người. Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi, không biết còn tưởng đậu phụ đánh người rồi đấy. Đậu phụ nhà con mới đánh người đấy. Cách chương